bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 405, Yến Quân xuất hiện một hoa mộc lan 9. Góc truyện audio.com, không thể nào, nếu hoàng đế có thể quản thúc được hắn, thì hôm nay, người ngồi ở vị trí chính phi sẽ không phải là Đào Tiểu Vi. Nhan Hi trong lòng không có nửa điểm do dự, chỉ là có chút việc hắn cần phải làm, hắn không muốn nói cho nàng rõ về sự lợi dụng trong quan hệ hoàng thất. Khi hắn còn có giá trị, phụ hoàng sẽ không vì chuyện nữ nhi mà trở mặt với hắn. Vạn nhất hoàng thượng dùng chiêu việc đã rồi thì sao, chờ chúng ta về đến kinh thành mới phát hiện ra là hoàng đế đã nhét người vào Duệ Vương phủ. Đào Tiểu Vi vận dụng hết đầu óc suy nghĩ, vậy phải phiền phụ hoàng ban tang sự cho bọn họ rồi. Phương thức trả lời đặc biệt này của Nhan Hi làm Đào Tiểu Vi hít không thở không thông, trên đời này sẽ không có người nào không hiểu phong tình tuyệt đối như hắn a, bất quá may sao đây là tướng công của nàng. Vậy nghe theo tướng công phân phó, để Chu Khải vào phủ. Nàng không hề cố chấp, mềm nhũn ghé vào trên ngực Nhan Hi, trong lòng đã nở hoa vì tình cảm duy nhất hắn dành cho nàng. Có phu quân như vậy, còn cầu gì hơn? Trong lúc đó, lão hoàng đế đang hưởng thụ nằm giữa vòng tay hai vị hoàng quý .psi, tay trái ôm lấy ngọc quý phi thiên kiều bá mị, tay phải ôm tuyết quý phi trầm tĩnh rụt rè, trong đầu luôn nghĩ đến Đào Tiểu Vi. Ngọc Quý Phi biết hoàng đế rất thích nghe nàng kể những chuyện xưa có liên quan đến Đào Tiểu Vi, vừa hay cái miệng nhỏ nhắn liên tục đem chuyện Đào Tiểu Vi lúc còn rất nhỏ, mọi thứ đều kể ra, chuyện này cứ nối tiếp chuyện kia. Tuyết Quý Phi có mấy lần nháy mắt ngăn cản đều bị Ngọc Quý .psi bỏ qua, ai, muội muội này của nàng đã bị cuộc sống cô quạnh trốn, lãnh cung làm cho sợ hãi, trước mặt hoàng đế, nàng ta thi triển hết mọi phong tình, thậm chí không tiếc tình thân tìm muội hòng giữ được lực chú ý của hoàng đế. Nàng ấy trước đây không phải loại người như vậy, là nỗi sợ vĩnh viễn tịch mịch đã ăn mòn, nàng mới trở thành như vậy. Tuyết Quý Phi chờ mình, sờ sờ vào mặt nàng muốn biết có phải mình cũng giống như nhị muội, dường như tràn ngập khát vọng đối với nam nhân, đối với quyền lực, đối với cẩm y ngọc thực. Có khi nàng cũng là cái dạng người đó. Nếu không phải, vì sao nàng cũng cùng nhị muội ngồi chung trên chiếc giường này, cùng nhau hầu hạ hoàng đế, dùng môi miệng cùng cái lưỡi thơm tho cúng bái cái công cụ tôn quý, nhưng đã sớm già nua bất trị theo ý, muốn làm một việc mà chính nàng cũng chế giễu mình. Cách chương,